ta bây giờ đang ở khu trung tâm căn cứ thị Kinh Đô, trong Uy Nhĩ Dương Quốc, sảnh Hoa Hạ, phòng số 3. La Phong trả lời. Được rồi, ta biết rồi, trong vòng một giờ sau ta sẽ tới. Trong giọng nói của Vương Hồ có vẻ rất hưng phấn. La Phong ngắt điện thoại rồi nằm trên sofa. Rồi hắn tới quầy rượu, tùy ý lấy một chút trà, tự pha một chén trà. Hả? La Phong cảm giác được điện thoại di động trong túi rung động. Ai gọi điện cho mình vậy? Điện thoại di động trong túi là điện thoại di động La Phong dùng lúc trước, tuyệt nhiên không phải cái mới mua lần này. La Phong cầm điện thoại, thấy đây là điện thoại trong nhà. Alo? La Phong tiếp điện thoại. Tiểu Phong, đệ của con, đệ con xảy ra chuyện rồi. Tiếng Cung Tâm Lan pha lẫn thanh âm nức nở truyền đến. Cả người La Phong giật mình, đứng phắt lên. Bực một tiếng, hắn đụng vào chén trà, nước trà văng tung tóe trên quầy. Tiểu Phong, con bình tĩnh, con đừng hoảng. Thanh âm Cung Tâm Lan vẫn nghe nức nở, nói tiếp. Lúc trước đệ con thiếu chút nữa chết chìm dưới nước, nhưng bây giờ được cứu rồi, không có việc gì nữa rồi. Chìm dưới nước hả? Mẹ nè, rốt cuộc là chuyện gì vậy? La Phong không thể hiểu được, trong căn cứ thị đệ sao lại xảy ra sự cố chứ? Không phải có bảo mẫu luôn đi theo sao? Chuyện là như vậy, chiều nay bảo mẫu đưa Tiểu Hoa đệ con ra công viên bên cạnh du ngoạn. Con cũng biết rồi đó, đệ con thường xuyên đi ra công viên. Lần này, lúc ở công viên, nó chạm mặt cha mẹ Tiểu Nam, bạn gái nó. Cha mẹ Tiểu Nam mời đệ con qua một bên tâm sự. La Phong nhíu mày, việc giữa đệ La Hoa và nữ bằng hữu này vẫn luôn không nói cho cha mẹ của bạn gái biết. Còn lần này cha mẹ bạn gái của gã lại tìm đệ La Hoa, rõ là có chuyện gì đó rồi. Lúc đó đệ con bảo bảo mẫu lánh đi, nó một mình trò chuyện với cha mẹ Tiểu Nam, đại khái cả giờ, sau đó cha mẹ Tiểu Nam ly khai. Thanh âm mẫu thân trong điện thoại di động có vẻ hơi khàn, tựa hồ khóc khàn cổ. Sau đó đệ con nói muốn một mình đi chơi trong công viên, bảo bảo mẫu ra cửa công viên chờ nó. Bảo mẫu cũng cho rằng trong công viên không có gì nguy hiểm, cũng chỉ có mấy cảnh đẹp mà thôi, do đó không suy nghĩ gì nhiều, ra cửa công viên chờ đệ con. Nhưng mà không ngờ đệ con lại thúc ghế lăn đi chỗ ngắm cảnh bên hồ. Hồ nước đã kết băng từ lâu rồi, chỉ có một chỗ là bị một vài đám bọn nhỏ đi chơi đập ra một cái lỗ thủng. Đệ con thúc ghế lăn thẳng vào trong hồ, rơi trúng vào vết nứt. La Phong nghe như vậy sắc mặt tái nhợt. Mặc dù biết đệ cuối cùng cũng không việc gì, nhưng khi đẩy vào vết nứt mặt hồ đóng băng, hơn nữa đệ lại hai chân tàn tật như vậy, quả đúng là muốn tự tử rồi. Cơ hồ hẳn là phải chết. May mà lúc đó còn có một vũ giả trong tiểu khu chúng ta. Một thanh niên tên là Khâu Nghị ở gần đó nhảy thẳng xuống hồ, đập vỡ tầng băng, bơi xuống dưới tầng băng tìm ra đệ con. Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được đệ con. Hơn nữa còn cứu sống cả đệ con nữa. Khi đó đệ con đã ngừng thở rồi. May mà Khâu Nghị cũng biết một vài biện pháp cấp cứu, đã lấy được một mạng của đệ con về. Sau đó thầy thuốc tiểu khu chúng ta nói, nếu mà lúc đó chỉ cần chậm một chút thôi, chìm dưới nước lâu thêm một chút nữa thì khẳng định đã chết rồi. Không biết cha mẹ Tiểu Nam suốt cuộc nói cái gì ghê gớm như vậy, có thể làm cho nhi tử ta đi tự tử. Họ không có con sao chứ? Tiếng mẫu thân trong điện thoại như òa khóc, căn bản không kìm được nữa. La Phong cũng nắm chặt nắm tay. Từ bé, vì tàn tật, phần lớn thời gian đệ đều một mình một người sống ở nhà. Đến cả việc đi học cũng đều phải ở nhà. Thông qua mạng giáo dục từ xa mà tự học, một mình một người rất lâu, làm đệ kỳ thực rất là hướng nội, rất tự ti. Chỉ khi ở nhà thì có vẻ rất vui vẻ mà thôi. Nói về tố chất tâm lý, kỳ thực đệ rất yếu ớt. Cha mẹ Tiểu Năm e rằng chỉ quan tâm tới con gái họ thôi, tận lực nói cho thật nặng, nói thật ác, làm đệ của ta chia tay con gái họ. Họ nào có quan tâm tới việc đệ ta có chịu được hay không đâu. Kỳ thực mọi người đều như nhau. Trong lòng La Phong, cha mẹ và đệ là quan trọng nhất trong lòng hắn. Còn trong lòng cha mẹ Tiểu Nam, con gái họ đương nhiên cũng là quan trọng nhất rồi. Mẹ, đệ bây giờ ra sao rồi? La Phong hỏi. Thầy thuốc trong tiểu khu nói, bây giờ không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà đệ con bây giờ tâm tình rất không ổn. Cha con và cả mẹ luôn phiên trong đệ con, sợ đệ con làm ra việc gì ngu ngốc. Cung Tâm Lan lắc đầu, nói. Tiểu Phong, con cũng sớm về nhà đi, Tiểu Hoa rất gần gũi với con, rất nhiều việc căn bản nó không chịu nói với chúng ta. Dù sao La Phong và La Hoa cũng gần tuổi nhau, La Hoa tự nhiên có rất nhiều việc chỉ muốn nói với La Phong mà thôi. Dạ, con biết rồi. Sáng mai con có thể về tới nhà rồi. La Phong gật đầu, nói. Đợi sau khi bán xong trứng rồng, quân phục tác chiến, ngay trong đêm đáp xe lửa trở về. La Phong gác điện thoại, ngồi trên sofa, tâm tình rất kém. Qua bao nhiêu năm, kỳ thực đệ đệ sống cũng không tệ lắm. Đặc biệt là sau khi chuyển qua tiểu khu Minh Nguyệt, biết được Tiểu Nam, đệ đệ càng rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không ngờ mối tình đầu này có thể làm cho đệ đệ rất vui vẻ, nhưng cũng có thể làm cho đệ đệ đau đớn muốn tự sát. Thực tình đi mối tình đầu, đệ đệ gặp phải đả kích lớn hơn người thường nhiều. Cha mẹ Tiểu Nam phỏng chừng cũng vì đệ đệ đã tàn tật mới ngăn cản con gái họ yêu đệ đệ của ta. La Phong hít sâu một hơi. Nhanh thôi, nếu lần này vận khí tốt mà sinh mạng thủy có giá tới 300 ức hoa hạ tệ, không biết chừng lần này kiếm được một khoản to rồi. 300 ức, trứng rồng đương nhiên không đáng giá như vậy. Quan trọng nhất là một bộ quân phục tác chiến và bảo kiếm. Hy vọng là cấp 2S, nếu đúng như vậy thì là phát tài to rồi. La Phong cũng không có biện pháp nhận rõ được, phải nhờ vào một vài dụng cụ chuyên nghiệp mới biết. Nhưng La Phong cũng không có dụng cụ này. Hắn cũng không muốn nhờ người của Liên minh HR hoặc người của Cực Hạn Vũ Quán kiểm tra mấy thứ này. Thời gian từng chút một trôi qua. Tiếng đập cửa truyền đến, La Phong đi ra mở cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa phòng đang có một trung niên nam tử râu cá trê mặc áo da, lưng đeo một cái ba lô cỡ lớn đang đứng. Gã đứng đó nhìn La Phong, từ trong ánh mắt của La Phong gã cảm giác được sự sắc bén của một vũ giả, lúc này mới mỉm cười, nói. Người là Ngụy Tiên Sinh hả? Dừng hầu sâu. La Phong nhướng mày một cái, trên quảng cáo ở diễn đàn vũ giả cũng đính kèm cả ảnh. Chính là ta đó. Vương Hồ mỉm cười. Mời vào. La Phong mời hắn vào trong, đóng cửa phòng lại. Hai người ngồi đối diện trên sofa. Nghe Ngụy Tiên Sinh nói là người có đồ tốt bán hả? Vương Hồ ra vẻ tươi cười, nụ cười hơi hưng phấn giống như thấy con mồi. La Phong mỉm cười, mở ba lô khổng lồ mà mình mang theo. Chiếm không gian lớn nhất ở trong ba lô là trứng rồng màu xanh. La Phong cầm trứng rồng lên, rồi sau đó đặt thẳng trên sofa, cười cười nhìn về phía Vương Hầu. Vương Hầu, đây là một viên trứng rồng đó, chắc hẳn ngươi cũng đoán được là nó là trứng rồng gì chứ? Trứng rồng giá trị hơn 100 ức, chẳng lẽ là trứng rồng của Thanh Long Đông Hải hả? Vương Hầu giật bắn người. La Phong giật mình. Đông Hải Thanh Long, đó là một con quái thú vương cấp, cường đại hơn cấp lãnh chúa nhiều. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, chỉ có một quả trứng của Đông Hải Thanh Long xuất hiện mà thôi. Trên mạng vũ giả nghe nói, lúc đó bán ra một cái giá cực lớn không biết bao nhiêu ức nữa. Người này xem ra không biết gì nhiều cả. Thế làm ăn lâu như vậy rồi, mình còn tưởng rằng hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra rồi chứ. La Phong lắc đầu không lên tiếng. La Phong cũng không biết toàn thế giới trước giờ đã phát hiện bao nhiêu trứng rồng chứ. Tên Vương Hậu cũng chỉ từng nhìn thấy hai cái mà thôi. Bằng vào nhãn lực sao có thể nhận ra đây là trứng rồng gì được chứ? Không đúng, trứng rồng Thanh Long to hơn cái này. Vương Hầu lại nói. Ta không nói là trứng rồng Thanh Long, ngươi mau mau kiểm tra một chút đi. La Phong không kìm được mà nói. Hắn chỉ nói là mình có mấy món gì đó có giá trị hơn 100 ức, chứ không hề nói chỉ có một cái như vậy. Đây là trứng rồng đầu tiên mà ta mua nha. Vương Hầu hai mắt sáng lên. Vương Hầu nhanh chóng mở ba lô mình ra, bên trong có ba cái hộp mật mã. Gã lấy ra một cái hộp mật mã, mở xong bèn lấy ra một bộ dụng cụ, đặt dụng cụ trông như con nhện, hàng đống chân dán vào bên ngoài trứng rồng. Nhất thời màn hình dụng cụ nhanh chóng hiện lên một loạt các dữ liệu. Vương Hầu vừa nhìn dữ liệu vừa cười nói. Ngụy Tiên Sinh à, người rõ là lợi hại nha, đến cả trứng rồng mà cũng có thể lấy được nữa. Bây giờ trên thế giới này, quái vật có thể xưng là long là thứ chẳng dễ trêu vào đâu. Kiểm tra xong chưa? La Phong nhìn về phía màn hình. Nhanh thôi. Vương Hầu cười, nói không vội chút nào. Sau đó Vương Hầu mắt sáng người, nhìn chằm chằm lên màn hình, rồi cười nhìn về phía La Phong. Căn cứ vào những dữ liệu ở trên đây, đây là một quả trứng rồng thiết giáp long. Thiết giáp long thuộc loại bậc trên trong số quái thú họ nhà long trên toàn thế giới. Giá một quả trứng rồng như vậy dựa theo giá ngoài chợ, ta đơn giản, ngươi cũng đơn giản một chút nha, 50 ức hoa hạ tệ. La Phong lúc trước đương nhiên cũng đã điều tra về giá thị trường, 50 ức đích xác xem như rất hữu nghị, cho dù bán cho HR Liên minh cũng không hơn được giá này. Rất đơn giản. La Phong cười. Ừ, giá này cũng tốt. Ta buôn bán trước giờ luôn có tiếng tốt mà. Vương Hậu cười. Buôn bán phải chú ý giá tốt thì ăn lâu. Ta nếu chặt chém ngươi, ngươi trở về khẳng định sẽ nói xấu ta trên diễn đàn. Sau này danh dự của ta sẽ kém đi, không thể làm ăn được nữa rồi. Do đó phàm ai buôn bán với ta đều biết Vương Hậu ta làm người như thế nào mà. La Phong thấy như vậy chỉ mỉm cười. Ngụy tiên sinh à. Vương Hậu không kìm được mà nói. Nghi hẳn là còn có vài thứ đồ vật khác nữa hả? Ừ. La Phong gật đầu, lấy thẳng từ trong ba lô ra một thanh bảo kiếm, còn có cả vỏ kiếm nữa. Vương Hậu thấy kiếm, sáng mắt lên, kinh ngạc nhìn La Phong. À, đây là một thanh kiếm tốt thật sự nha, chỉ cần giá vỏ kiếm này thôi cũng đã là kinh ngợi rồi, có thể để ta xem thử không vậy? Xin mời. La Phong hơi chờ mong. Thanh bảo kiếm này không biết là cấp bậc gì, ít nhất cũng là cấp S. Lát chú thích theo cái bản dịch nha. Là những cái món đồ cấp S là những cái món đồ hệ số 9. Tiếp tục. Rút bảo kiếm ra, Vương Hầu cẩn thận quan sát, không kìm được phải gật đầu. Kiếm tốt nha, kiếm tốt thiệt nha. Rõ là một cây kiếm tốt mà. 10 thì chính là một bảo kiếm do chiến thần sử dụng. Nếu mà ta đoán không sai, hẳn là một thanh bảo kiếm cấp 2S. Thanh bảo kiếm này thực ra rất đáng giá nha. La Phong cảm thấy rất kinh hỉ, không ngờ bảo kiếm lại là cấp 2S. Giá của vũ khí bảo kiếm này cũng phải xem mức độ hoàn hảo của nó nữa. Vương Hầu cười, nói. Một thanh bảo kiếm chế tạo thành công, độ hoàn hảo 100%. Nhưng mà đám vũ giả dùng nó đánh với quái thú, bản thân bảo kiếm sẽ bị một vài chỗ tổn hại rất nhỏ, nhìn không thấy được. Thời gian càng lâu, hư hao càng kinh người, cho đến một ngày binh khí bị gãy trong lúc chiến đấu luôn. La Phong gật gật đầu. Tỉ như binh khí cấp A được miêu tả là khi dùng nó có thể chính diện giao đấu với cơ hồ tất cả quái thú cấp A mà không hư hao gì. Điều này nói lên một điểm, binh khí sẽ có thể gãy. Càng hoàn hảo giá càng cao, mức hoàn hảo thấp giá tự nhiên sẽ thấp thôi. Để ta kiểm tra một chút nha. Vương Hậu lập tức mở một cái rương khác ra, lấy ra một bộ dụng cụ khác tiến hành kiểm tra. Quang mang mờ ảo từ dụng cụ này bắn ra, bao phủ cả thanh bảo kiếm. Màn hình dụng cụ lập tức thu thập vô số dữ liệu tin tức, sau đó căn cứ vào cơ sở dữ liệu bên trong dụng cụ, chẳng mấy chốc đã có kết quả. Độ hoàn hảo 100%! Vương Hầu kinh hô một tiếng. La Phong nghe xong không khỏi mỉm cười. Độ hoàn hảo 100% chứng tỏ giá bảo kiếm sẽ rất là cao. Binh khí này hẳn là được sử dụng để chiến đấu với quái thú thấp hơn cấp SS rồi. Vương Hầu cười, nói. Nếu dùng binh khí cấp 2S để chiến đấu với quái thú cấp 2S hoặc vương cấp, sẽ sinh ra hư hao rất nhỏ. Chỉ cần số lượng chiến đấu tích lũy tới đủ một mức độ nào đó, mức độ hư hao sẽ đạt tới độ nhất định, lúc đó nó sẽ có thể gãy. Nhưng mà bảo kiếm cấp 2S mà dùng để đối với quái thú cấp lãnh chúa, cấp thú tướng, lại có thể nói là không có hư hỏng gì. Dương Hậu nè, ngươi có thể đưa ra giá nào cho thanh bảo kiếm này vậy? La Phong truy vấn. Thanh bảo kiếm này nếu mua trong vũ quán, toàn giá là 300 ức, nửa giá là 150 ức. Mà nếu mua ở chiến thần cung, giá ưu đãi nhất là 100 ức. Vương Hầu cười, nói. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết về tin tức thị trường chứ? La Phong không lên tiếng. Biết cái gì chứ? Đối với chiến thần cung trong truyền thuyết, hắn chẳng hề biết cái gì cả. Không ngờ mua binh khí trong chiến thần cung giá ưu đãi nhất lại còn rẻ hơn cả nửa giá của gia đình cực hạn nữa. Giá ưu đãi nhất của chiến thần cung là 100 ức đã là giá thấp nhất rồi đó nha. Giá thành chế tạo thanh bảo kiếm là 90 ức. Còn ta mua lại thanh bảo kiếm này của ngươi còn phải thông qua các kênh, chi trả đủ các loại kinh phí, cũng bỏ ra không ít tiền trả nước gì các kiểu nữa, sau đó mới có thể bán ra ngoài. Giờ đó cao nhất là 80 ức cho ngươi thôi, cao hơn nữa thì chúng ta không có lợi nhuận nữa rồi. Vương Hồ giải thích. La Phong cũng hiểu, giá thành là 90 ức. Nếu ngươi chào giá 90 ức, người ta chỉ cần bỏ tiền ra làm một cái mới là được rồi, hà tất phải mua hàng sử dụng rồi của người khác. Mặc dù nói thanh bảo kiếm có độ hoàn hảo 100%, nhưng dù sao cũng không bảo hành chất lượng. Còn binh khí bán ở Liên minh HR, gia đình cực hạn thì đều có bảo hành cả. Được rồi, 80 ức thì 80 ức vậy. La Phong cười gật đầu. Hay lắm. Vương Hầu cũng cười. Ngụy tiên sinh à, để lát nữa chúng ta vui chơi một chút nha. Ta mời khách, hạng cao nhất ở Uy Nhĩ Dương Cung luôn. một trong cửu đại dương điện, nếu muốn tìm mấy tiểu cô nương, bất kỳ điều kiện gì ngươi cứ việc đề ra, tuổi nè, chiều cao nè, ba dòng nè, học vấn, tướng mạo, còn nguyên hay là không, vân vân, có đủ hết đó nghe. Vương Hầu nói với vẻ rất thuần thục, lần này là một cú làm ăn lớn, có lẽ nếu xài tiền ở hạng cao nhất Uy Nhĩ Vương Cung, một đêm phải bỏ ra tới mấy trăm vạn. Nhưng lần này làm ăn hơn trăm ức, chút tiền cỏn con này chỉ là phủi bụi mà thôi. Vương Hầu, ngươi đừng sốt ruột vậy chứ, ta còn nữa nè. La Phong không kìm được mà nói. Còn nữa hả? Vương Hầu trừng mắt, vốn nghĩ rằng trứng rồng và bảo kiếm chính là tất cả hàng hóa lần này rồi. Tổng cộng giá cũng hơn trăm ức rồi, không ngờ lại còn có bảo bối khác nữa. Dựa theo trật tự của vị Ngụy tiên sinh này, bảo vật sau hiển nhiên đắt hơn trước rồi. Trứng rồng bán 50 ức, bảo kiếm cấp 2X bán 80 ức. Vậy kiện bảo vật cuối cùng thì sao đây? Đọc, nhanh nhanh, lên đưa ta xem. Vương Hầu hơi dao động. La Phong mỉm cười, lấy trong ba lô ra bảo vật cuối cùng. Một quân phục tác chiến trọn bộ, kể cả giày chiến, bảo vệ tay, áo lót, đủ cả một bộ. À, cự thiệt nha. Vương Hầu không kìm được hít mạnh một hơi. Chẳng lẽ quân phục tác chiến cũng cấp 2S sao? Dựa theo giá các loại trang bị, tuy cũng là cấp 2X, nhưng mà trang bị khác nhau thì giá cũng rất khác. Giá phi đao cực nhỏ so với giá chiến đao thì đúng là một trời một vực. Còn quân phục tác chiến chế tạo khó khăn, có tính mềm dẻo rất là cao, còn đắt hơn những binh khí như chiến đao, lợi kiếm nhiều. Ngươi xem thử đi. La Phong trải bộ chiến phục ra trước mắt. Vương Hầu lập tức sử dụng dụng cụ lúc trước đã kiểm tra bảo kiếm. Quang mang mờ ảo một lần nữa bao phủ bộ quân phục tác chiến. Hơn nữa đảo qua những bộ phận khác, trên màn hình dụng cụ cũng nhanh chóng hiện lên vô số dữ liệu. Vương Hầu vừa nhìn vừa cười với La Phong. Ngụy tiên sinh nè, quân phục tác chiến theo nhãn lực của ta có thể xác định ít nhất là cấp S. Về phần có phải là cấp 2S hay không thì ta không biết. La Phong cười không nói gì. Hả? Vẻ mặt Vương Hầu đột nhiên ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào cái màn hình dụng cụ, nụ cười hoàn toàn biến mất. Sao vậy? La Phong nhướng mày. Người tới xem nè. Vương Hầu quay màn hình dụng cụ về hướng La Phong. La Phong nhìn lại, trên màn hình ghi rất rõ ràng, hai kiện vật phẩm, giày chiến là cấp S, quần dài tác chiến là cấp S, các bộ phận khác còn đang được phân tích kiểm tra. La Phong biến sắc. Cấp S? Bộ quân phục tác chiến lại là cấp S thôi. Mặc dù cấp 2S và cấp S chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng giá lại một trời một vực. Sao lại như vậy chứ? La Phong cũng không hề hoài nghi Vương Hầu sẽ lừa gạt mình. Vì cái loại dụng cụ kiểm tra tinh xảo này, lúc trước mình bán vật liệu quái thú cho Liên minh HR và gia đình cực hạn, La Phong cũng đã thấy qua rồi. Hơn nữa căn cứ vào hiểu biết của mình, dụng cụ tinh xảo cũng dựa vào một cơ sở dữ liệu lớn, sau đó mới đưa ra phán đoán. Nói cách khác, dữ liệu kiểm tra, bình phán kết quả sẽ được cơ sở dữ liệu lớn thu nhận, do đó không ai dám làm giả. Vương Hầu thở phào một hơi. Toàn bộ đã xong rồi. Ngụy tiên sinh nè, trước hết nói cho ngươi biết một tin tức xấu nha. Quân phục tác chiến của ngươi tuyệt nhiên không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp 2S. Đồng thời cũng nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Bộ quân phục tác chiến của ngươi cũng tuyệt không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp S. Bởi vì nó là một bộ quân phục tác chiến hỗn hợp giữa cấp S và cấp SS. Vương Hầu cười, nói. Trong bộ quân phục tác chiến này, cái chiếc áo lót chiến là cấp 2S á. La Phong thở phào một hơi. Kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng, bộ phận khác đều là cấp S, chỉ có áo lót là cấp 2S. Còn trên thực tế thì áo lót chiến là một bộ phận quan trọng nhất trong quân phục tác chiến, chuyên bảo vệ bộ phận trung tâm là thân thể. Lúc trước cao thủ sử dụng quân phục tác chiến này chắc là không đủ tiền bạc, do đó chỉ mua một cái áo lót chiến cấp 2S mà thôi. Vương Hầu cười, nói. Việc này ở trong chiến thần cung cũng là việc rất bình thường, còn cái quần dài, giày chiến vẫn là cấp S mà thôi. La Phong cũng đoán ra được như vậy. Vậy ngươi đưa ra cái giá như thế nào? La Phong dò hỏi. Một bộ phận quân phục tác chiến cấp 2S đầy đủ, vũ quán bán toàn giá là 1.200 ức, nửa giá là 600 ức, còn giá ưu đãi nhất ở trong chiến thần cung là 400 ức. Áo lót chiến cấp 2S của ngươi là bộ phận trung tâm, giá trị bằng một nửa quân phục tác chiến, độ hoàn hảo 100%. Nếu mua ở chiến thần cung giá ưu đãi nhất là 200 ức. Nhưng mà giá thành của áo lót chiến hiển nhiên thấp hơn 200 ức, còn ta trả giá khẳng định thấp hơn nữa đó. Ta nhiều nhất một cái áo lót chiến cấp hải ếch của người với giá 150 ức. Vương Hầu cười nói, đương nhiên với cái quyền của ta, ta không thể chỉ một lần mà có thể nhiều tiền như vậy được. Nếu người nguyện ý bán cho ta, phải chờ đại khái 15 phút ta mới có thể lo đủ tiền được. La Phùng thầm tính, trứng rồng 50 ức, cấp 2S bảo kiếm 80 ức, áo lót cấp 2S là 150 ức, cộng lại tổng cộng 280 ức, rất gần với số 300 ức rồi. Còn những bộ phận khác của quân phục tác chiến cấp S, người có thể đưa ra cái giá gì? La Phùng hỏi. Phải biết rằng vóc người, chiều cao khác nhau sẽ mua quân phục tác chiến với kích cỡ khác nhau. La Phùng thử mặc cái bộ quân phục tác chiến này rồi, rõ ràng rộng quá, do đó cũng không muốn lưu lại. Việc này... Vương Hầu nhíu mày, nói, Ngụy tiên sinh à, nói thiệt nha, những cái bộ phận khác trong quân phục tác chiến của ngươi, một là đã bị mài mòn, tuyệt nhiên không phải độ hoàn hảo 100% rồi, chúng ta không thể bán thẳng được. Thứ hai, áo lót chiến thì dễ bán, chứ giày chiến, quần dài tác chiến mà bán lẻ từng cái thì Một bộ quân phục tác chiến cấp S, vũ quán bán toàn giá là 120 ức, nửa giá là 60 ức, giá tốt nhất chiến thần cung là 40 ức. Còn bộ phận quân phục tác chiến cấp S của ngươi đã không có bộ phận quan trọng nhất là cái áo lót chiến rồi, nên giá bản thân cũng sẽ không vượt qua 15 ức đâu. Hơn nữa độ hoàn hảo cũng không phải 100% nữa, ta chỉ mua của ngươi được giá 8 ức mà thôi. Vương Hồ lắc đầu cười. Đây là dựa vào cái phần mua bán lúc trước đó, ta dám nói, ngươi mà bán bộ phận này e rằng không có người thứ hai nào dám bỏ ra 8 ức đâu. La Phong tự nhiên cũng biết danh dự của Vương Hầu, do đó mới chạy đến tận căn cứ thị Kinh Đô mà tìm gã. Vương Hầu ra giá rất là thật thà, hơn nữa bình thường không trả giá. La Phong chần chừ một chút rồi gật gật đầu. Được rồi, vậy thì 8 ức vậy. Cái bộ phận không trọn vẹn này dù có cho hắn cũng vô dụng. Ngụy tiên sinh à, còn có gì nữa không vậy? Vương Hầu hỏi. Hết rồi. La Phong không khỏi cười. Được rồi, ngươi tính toán giá lại đi, chuẩn bị chuyển tới tài khoản này nha. Nói rồi, La Phong lấy từ trong ngực ra một cái mảnh giấy. Trên giấy có ghi lại số tài khoản vô danh lúc trước hắn mở ở ngân hàng Thụy Sĩ quốc tế ra. Vương Hầu mỉm cười, gật đầu. Trứng rồng 50 ức, cấp 2S bảo kiếm 80 ức, cấp 2S áo lót chiến 150 ức. Bộ phận không trọn vẹn quân phục tác chiến cấp S 8 ức, tổng cộng là 288 ức. Ngụy tiên sinh à, ngươi chờ một chút nha, ta sẽ đem tư liệu về áo lót chiến xin phép, xin nâng hạn mức sử dụng tiền. Nói rồi Vương Hầu gõ cái bàn phím của dụng cụ kiểm tra, nhanh chóng nhập dữ liệu. Dụng cụ kiểm tra hiện quang mang mơ hồ, bao phủ cả chiếc áo lót chiến, sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu kiểm tra tới tổng bộ. Qua chừng 10 phút, Vương Hầu lấy ra điện thoại di động rồi nở nụ cười. Ngụy tiên sinh, hẳn là tiền đã tới tài khoản rồi á. Vương Hầu nhìn La Phong. Cũng nhờ vào tổng bộ liên minh chúng ta cũng có tài khoản tiền gửi ở ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ, nên mới có thể trong nháy mắt chuyển thẳng như vậy đó nha. Điện thoại di động của La Phong cũng rung lên, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một mẫu tin. Khách hàng cấp kim cương tôn kính, tài khoản số 189891 của ngươi vào ngày 8 lúc 23:36 nhận được khoản tiền là 28.800.000.000 hoa hạ tệ chẳng, ngân hàng quốc tế Thụy Sĩ. Được rồi, rất vui được hợp tác. La Phong bắt tay Vương Hầu. Ngụy tiên sinh là khách lớn như vậy á, sau này cần phải hỗ trợ nhiều hơn nha. Vương Hầu nhiệt tình nắm tay La Phong. Ngụy tiên sinh, bây giờ chuẩn bị Vương Hầu đưa mắt ra hiệu. Không được rồi, ta còn có việc nữa. La Phong đeo ba lô lên vai. Ta xin đi trước một bước nha. À dạ, nếu vậy thì không tiễn nha, ta còn phải an bài mấy thứ này một chút đã. Vương Hầu cười, nói. Màn đêm buông xuống, La Phong đắp xe lửa, ly khai căn cứ thị Kinh Đô. Buổi sáng ngày hôm sau, đại khái 7 giờ, hắn mới đến trạm thành Dương Châu ở cơ sở Giang Nam Thị. La Phong đến hiệu bán thức ăn nhanh, chân công phu cạnh trạm xe lửa, vào bồn vệ sinh rồi gỡ râu mép ra, mắt kính ra, điểm lót, rửa mặt một chút, đã hoàn toàn trở về nguyên dạng. La Phong đáp xe taxi đi tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu Minh Nguyệt là tiểu khu Vũ Giả, cấm người ngoài vào. Xe taxi tự nhiên phải dừng ở cửa. Trở về rồi. La Phong thở phào một hơi. Trứng rồng, quân phục tác chiến đều là đồ bổng tay, tới 288 ức. Cộng với tiền gửi ngân hàng của mình, tổng cộng gần tới 300 ức rồi. huống chi sau này hắn còn có thể kiếm nữa. La Phong! Lão già tóc hoa râm gác ngoài cửa tiểu khu Minh Nguyệt vội hô. La Phong quay đầu nhìn lại. Lão già tóc hoa râm cười, nói: Có một tiểu cô nương tên là Trân Nam, tối hôm qua đứng ở cửa tiểu khu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại muốn gặp đệ đệ ngươi, nhưng mà không thành công. Sau đó khi đêm khuya cô ấy lại tới tiểu khu, nhờ ta giúp chuyển một cái bức thư cho người nhà La Gia các ngươi nè. Muốn chuyển bức thư này cho đệ đệ ngươi La Hoa. Hả? La Phong sực nghĩ ra, rồi nhận lấy phong thư. Vừa đi vào tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong vừa mở phong thư ra xem. Phong thư này mặc dù là do bạn gái đệ đệ là Trân Nam viết cho đệ đệ, nhưng La Phong vẫn lo khi đưa cho đệ đệ xem sẽ xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng ngày hôm qua đệ đệ vừa mới đâm đầu xuống hố tự sát, tâm tình rất là không ổn. Nếu trong thư có gì kích thích, rất dễ làm cho đệ đệ càng thêm đau khổ, không khống chế được. Nên La Phong không dám mạo hiểm. Vì vậy hắn muốn xem trong thư viết cái gì. Trên mặt La Phong có vẻ hơi tức giận, nhưng mà khi xem thư, vẻ mặt La Phong dần dần giãn ra. Chà! La Phong lắc đầu, đệ đệ cũng coi như là không nhìn lầm người. Từ phong thư đó La Phong mới biết. Kỳ thực cha mẹ Tiểu Nam tìm La Hoa nói chuyện hoàn toàn làm sau lưng Tiểu Nam. Tiểu Nam thậm chí còn không biết cha mẹ nàng đã biết nàng có tình cảm với La Hoa. Mãi cho đến ngày hôm qua, tin La Hoa đâm đầu xuống hố truyền khắp vùng chung quanh, Tiểu Nam mới biết được. Vừa nhận được tin, Tiểu Nam thiếu chút nữa là xỉu ngay tại chỗ. Cha mẹ nàng chết sống cũng không cho phép Tiểu Nam gặp La Hoa. Tiểu Nam khóc lóc mãi mà không ăn thua. Sau đó Tiểu Nam phải nói đây là lần cuối cùng đi gặp La Hoa, lúc đó mới được cha mẹ đồng ý. Nhưng mà khi Tiểu Nam tới cửa khu Minh Nguyệt, dù gọi La Hoa như thế nào đi nữa cũng không gọi được, nên căn bản không gặp được La Hoa. Sau đó nàng không có biện pháp nào khác cả, bèn viết một bức thư nhờ người chuyển vào. Cứ ngầm yêu nhau, giấu cha mẹ của ta, đợi sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn. La Phong nhìn những lời trong phong thư thầm thở dài. Xem ra Tiểu Nam cô nương này cũng rất là cố chấp, hiển nhiên không hề bị cha mẹ thuyết phục. Biệt thự số 199 trong tiểu khu Minh Nguyệt cũng chính là nhà La Phong. Không khí rõ ràng hơi nặng nề. La Hồng Quốc đang ngồi ở sofa trong phòng khách. Chỉ một đêm mà cả người ông tựa hồ già đi một chút. Ba. Một thanh âm từ ngoài truyền đến. Tiểu Phong. La Hồng Quốc đứng lên. Lúc này La Phong từ bên ngoài đi vào. La Hồng Quốc vội thấp giọng nói: Mẹ con đang ở phòng bên cùng để con. Để con bây giờ tâm tình hơi không ổn, nhưng bất luận chúng ta nói cái gì với nó cũng chẳng nói một tiếng nào. Dạ, con biết rồi. La Phong hít sâu một hơi, đi về phía phòng của đệ. La Phong đẩy cửa phòng ra. Cung Tâm Lan đang ngồi bên giường ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Phong, không khỏi đứng lên. Tiểu Phong! Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. La Phong nói. Cung Tâm Lan nhìn thoáng qua cái sân trời, nhìn tiểu nhi tử La Hoa của bà đang ngồi trên ghế lăn không nói một tiếng nào, rồi lắc đầu ra phòng. Đệ lần này rõ là... La Phong phát hiện sắc mặt đệ rõ ràng tái nhợt đi nhiều, cả người không nhúc nhích, cứ như vậy ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. La Hoa! La Phong gọi. Đệ La Hoa ngồi trên ghế lăn không nhúc nhích, tựa hồ không nghe được tiếng ca ca La Phong. La Hoa, anh cam đoan với em nhất định có thể lấy được Tiểu Nam mà. La Phong nói tiếp câu thứ hai. Thân thể La Hoa trên ghế lăn hơi nhúc nhích, rốt cuộc từ từ quay đầu nhìn về phía La Phong, lộ ra nụ cười khổ sở, lắc đầu, nhẹ giọng nói. Anh à, anh có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Em và Tiểu Nam căn bản không có tương lai mà. Hơn nữa em cũng hết hy vọng rồi. Đời này em cũng không thể cưới một phụ nữ nào cả. Kiếp này hết rồi, em cũng không xứng đáng. Em nói ngu cái gì vậy? La Phong nhướng mày hét lên. Ngu sao? Tâm tình La Hoa đột nhiên kích động. Em nói sai sao chứ? Chẳng lẽ một người hai chân tàn phế còn muốn kết hôn với Tiểu Nam sao? Đúng vậy, Tiểu Nam nguyện ý làm vợ của em. Nhưng sau này thì sao chứ? Sau này người chung quanh chỉ rõ nói Tiểu Nam, trượng phu của nàng là một người tàn phế. Sau này thân nhân bằng hữu của Tiểu Nam sẽ nghĩ nàng như thế nào đây? Em là một người tàn phế, chỉ là một người tàn phế mà thôi. Gả cho em, Tiểu Nam và cha mẹ nàng đều sẽ không còn mặt mũi nào gặp thân nhân bằng hữu nữa. Hơn nữa bị người ta xì xầm chỉ rõ. Cho dù em có thành đạt, người khác cũng sẽ cho rằng Tiểu Nam là muốn thành đạt mới cưới một người tàn phế. La Hoa lắc đầu. Em không muốn, Tiểu Nam là cô gái tốt, em không muốn sau này nàng sẽ bị người ta xì xầm chỉ trỏ, bị người ta xem thường. Em không muốn hại nàng, em cưới ai chính là hại người đó, không bằng cả đời em không cưới. Em là một người tàn phế, còn mong gì tới bạn gái chứ, mong gì tới kết hôn. La Hoa khẽ mỉm cười, nụ cười như điên rồ. Một cái tát vang lên quất vào trên mặt La Hoa, làm La Hoa cả người không khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn khỏi ghế rồi. Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng La Hoa. Anh! La Hoa sửng sốt. Nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, La Phong từ trước đến giờ không đánh em. Đồ nhu nhược! Lúc này mặt La Phong rất khó chịu. Có bao nhiêu nhân vật tàn nhưng không phế chứ, cuối cùng làm ra những việc chấn động đó thôi. Cho dù là chiến thần, có Úc Dương, ở cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, từ bé đã mất đi hai tay rồi, nhưng mà hắn chỉ dựa vào hai chân thôi mà có được thanh danh đại phủ Úc Dương. Chân của hắn có thể so với một cây búa kìa. Trong cộng đồng vũ giả cũng có rất nhiều ví dụ tương tự, chứ đừng nói là trong những người thường. La Phong vừa nói như vậy, đệ đệ La Hoa lại biến sắc. La Hoa đương nhiên biết những ví dụ về tàn nhưng không phế. Từ nhỏ đến lớn, gã đã xem qua không biết bao nhiêu hình mẫu như vậy. Gã có thể một hơi nói ra hơn trăm người như vậy. Đây là thư bạn gái của em gửi cho em nè, em xem đi. La Phong đưa thư ra. La Hoa nhận thư vẻ chần chờ, rồi mở ra nhìn một chút. Vừa mới xem qua, vẻ mặt của gã bắt đầu biến hóa. Tiểu Nam là cô gái tốt, có thể được sống với nàng, em có nằm mơ cũng mong muốn nữa. Nhưng em không muốn tương lai của người sau lưng xì xầm nói xấu nàng. Thiệt đó, em không muốn như vậy đâu. La Hoa buông tờ thư, không kìm được, chảy nước mắt ra, rơi xuống trên tờ thư. La Hoa ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Em chỉ cần tương lai có thể trộm nhìn Tiểu Nam sống những ngày tốt lành là đủ rồi, đủ lắm rồi. Người sống với nàng, đó mới là việc tốt với ngươi và người khác. La Phong quá khẽ. Nhưng mà em là... La Hoa không kìm được sờ tay vào hai chân. Hai chân của gã từ đùi trở xuống sớm đã mất đi rồi. Em theo anh tới đây. La Phong đẩy ghế lăn để thẳng ra khỏi phòng. Tiểu Phong! Ngoài phòng, La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đều chấn động. Con ra ngoài nói vài việc với La Hoa. Hai tay La Phong dùng sức một chút đã nâng bổng ghế lăn của đệ đệ, nhanh chóng đưa đệ đệ lên phòng media lầu 2. Trong phòng media, La Hoa nhìn La Phong. Em nhìn lên màn hình kìa. La Phong đồng thời phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Mở ra. Máy chiếu hình nhanh chóng bắn ra cái luồng sáng, chiếu vào màn hình trên vách tường. Còn La Phong thì ngồi trên sofa, gõ bàn phím cảm ứng không dây. Tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng trong gia đình cực hạn. Hơn nữa nhập vào mấy chữ sinh mạng thủy để tìm các bài viết liên quan. Trong diễn đàn có rất ít người thảo luận về sinh mạng thủy. Vì món đồ này quá hiếm, đám vũ giả cấp chiến tướng cơ hồ không ai có thể mua được, nên đương nhiên tin tức này rất ít, nhưng cũng có mười mấy bài liên quan. La Phong bấm vào một bài. Lúc trước La Phong từng xem qua mười mấy bài này rồi, hắn đương nhiên đã từng thu thập những tư liệu có liên quan tới sinh mạng thủy. Đây là... La Hoa sững sờ. Em xem bài viết đi, xem cho kỹ vào. La Phong lạnh lùng nói. La Hoa quay đầu nhìn lại, những gì mà bài viết đó nói về sinh mạng thủy cũng không dài lắm, nhưng cũng nói vài điều về sự trân quý của vật liệu và công hiệu của sinh mạng thủy. Đương nhiên nó cũng nhắc tới giá đấu giá lần trước. Sinh mạng thủy cực kỳ hiếm, có giá mà không có hàng, mỗi một lần xuất hiện phần lớn đều phải đấu giá. Lấy tinh phách của quái thú vượt qua cấp lãnh chúa, quái thú cấp 2S, dương cấp tên là Địa Long Dương làm vật liệu chính. Có thể làm cho tay cụt mọc lại, chân cụt dài ra. Chỉ cần không chết, tàn phế dù nghiêm trọng tới mấy cũng có thể mọc ra được. La Hoa bị những miêu tả trong bài viết này làm cho sững sờ, đồng thời mắt của gã cũng lóe sáng. Bất luận là vật liệu chế biến hay công hiệu của nó. Có giá nhưng không có hàng, phần sinh mạng thủy gần đây nhất bán ra 300 ức hoa hạ tệ. La Hoa chấn động vô cùng, giống như bị một cái thùng nước lạnh tưới vào người. 300 ức sao? La Hoa chuyên môn nghiên cứu tài chính và đầu tư cổ phiếu, nên hiểu rõ về kinh tế. Gã hiểu rõ 300 ức hoa hạ tệ là một khoản tiền lớn như thế nào. Thấy rồi chứ, chân em mặc dù đã gãy rồi, nhưng chỉ cần phục dụng một phần sinh mạng thủy là có thể mọc ra lại thôi. Đến lúc đó em có thể đứng lên, phải tự tin đứng trước mặt Tiểu Nam, đứng trước mặt cha mẹ của Tiểu Nam. Tuy La Phong nói như vậy, nhưng La Hoa lại lắc đầu. Anh, nhưng mà 300 ức lận. Đúng, Hoa Hạ quốc chúng ta cũng có siêu phú hào, tài sản gần ngàn ức, nhưng đó là giá danh nghĩa mà thôi. Đầu tiên cổ phiếu hắn cũng có hạn chế, đã không có quyền bán toàn bộ. Tiếp theo cho dù có quyền bán, khi bán một số lượng cổ phiếu lớn ra chợ, tuy có giá trị là gần ngàn ức, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể bán được 400-500 ức là may lắm rồi. La Hoa lắc đầu. 300 ức tiền mặt, lướt mắt nhìn cả Hoa Hạ quốc này, người có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, quả thật vô cùng ít ỏi đó. La Phong lấy từ trong túi ra cái điện thoại di động, bắt đầu tiến vào tài khoản vô danh ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Chỉ một lát sau, hắn đã vào tài khoản của mình. Anh làm cái gì vậy? Để La Hoa nghi hoặc nhìn về phía của La Phong. Em xem đi. La Phong đưa điện thoại di động ra trước. La Hoa đầy nghi hoặc, lúc này mà anh cho hắn xem điện thoại di động làm cái gì? Rồi cũng cúi đầu nhìn vào cái màn hình điện thoại di động. Trên màn hình có số dư rõ ràng, tiền gửi ở ngân hàng. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0. La Hoa ngơ ngác nhìn con số này. 288 ức. La Hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Anh của gã mới trở thành vũ giả không lâu, sao mà có được một khoản tiền lớn như vậy? Đây tuyệt đối là một khoản tiền bạc dọa chết người. Gã không biết để có số tiền này, La Phong phải mạo hiểm phiêu lưu bao nhiêu, đến mức thiếu chút nữa là mất mạng. Hơn nữa cũng phải dựa vào thân phận tinh thần niệm sư đặc thù mới có thể có được. La Hoa. La Phong mở lời. La Hoa ngơ ngác nhìn ca ca của mình, không biết nên nói cái gì. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh của ngươi có năng lực mua được sinh mạng thủy. La Phong trịnh trọng nhìn đệ của mình. Còn em cũng nhất định sẽ đứng lên được thôi. Thân thể La Hoa khẽ nổi gai ốc. Gã không có ngu, có thể kiếm được 288 ức. Anh của gã La Phong khẳng định là phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Dù sao trên đời cũng không hề có bữa ăn nào miễn phí cả. Đạt được hiệu quả càng lớn, khẳng định phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Tất cả những việc này, anh của gã đều âm thầm làm, toàn là làm vì gã cả. Anh! La Hoa ôm cổ La Phong, không kìm được chảy nước mắt ròng ròng. La Phong vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của đệ đệ. Hồi lâu sau. La Hoa nè, đầu óc của em rất thông minh hơn cả anh nữa đó. La Phong trịnh trọng, nói. Hẳn là em cũng biết, một khoản tiền lớn như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Do đó chuyện này em không được phép nói cho một người thứ ba một chữ nào, kể cả cha mẹ, kể cả bạn gái em. Một khi em nói ra, anh của em sẽ có thể chết đó. La Hoa giật bắn người. Em chết cũng không sao, anh à, em không muốn anh mạo. Yên tâm đi. La Phong cười. Nói những lời đó cũng để cho La Hoa biết việc này nghiêm trọng mà thôi. Kỳ thực khoản tiền này hai vợ chồng đại chiến thần cao cấp ngốc thiếu, độc hạt cũng không tra ra được. Cho dù để mình ngu ngốc nói ra, làm gì có mấy người tin chứ. La Hoa, anh nói rồi. Anh sẽ làm cho em đứng một cách tự tin trước mặt cô nương Tiểu Nam đó, đứng thẳng trước mặt cha mẹ của nàng. Anh nói được, sẽ làm được. Anh hứa mà. La Phong nhẹ nhàng nói. Dạ. La Hoa gật đầu thật mạnh. Gã biết, e rằng cả đời gã sẽ không quên được. Ca ca gã ép gã vào phòng media cho gã xem con số dư gửi ngân hàng kinh người trên điện thoại di động. Cũng không quên được những gì ca ca hứa hẹn cho gã. Hết tập 20 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.